Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2642, thành công. Đồng Dạ Ưng chiến lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, chí ít nắm chắc chiến cơ năng lực mạnh phi thường. Bên này hai cái hủy diệt thần lôi bạo tạc, còn có bên này ma chủ thả ra vạn long diệt thế đợt. Đều đem bên kia ma chủ cho kinh động đến. Cầm xuống Đông Giá Ưng làm ma nô là một ý định không tồi. Nhưng giống như tế đàn bị hủy diệt, vậy cái này ma chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ cái này ma chủ có chút tâm thần có chút không tập trung, cái này đưa cho Đông Giá Ưng cơ hội. Đông Giá Ưng thành công sáng tạo ra một cái cơ hội, lợi dụng hủy diệt thần lôi đánh chết cái kia ma chủ. Mặc dù hắn cũng thụ thương, nhưng hắn bên ngoài cơ thể có cường đại chiến giáp, chặn đại bộ phận lực trùng kích. Hắn trước tiên hướng bên này vọt tới, tự nhiên là nghĩ đến nhìn bên này xem tình huống, nhìn xem tế đàn phải chăng nổ nát hắn xông lại về sau. Trong mắt có chút thất vọng, bên này không chỉ không tiến triển chút nào, tất cả mọi người còn tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết đi. Hắn thần niệm hướng lục linh tượng linh lung bên này quét tới. Ánh mắt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Hắn rất nghĩ đến nghĩ cách cứu viện lục linh cùng tượng linh lung. Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể tới. Hắn hiện tại phải làm nhất là cùng Dương Cương cùng đi công kích này tòa đỉnh núi bên ngoài phòng ngự đại trận. Nhìn xem có thể hay không phá vỡ đại trận hủy đi tế đàn. Giờ phút này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Không đem tế đàn hủy đi, người đã chết đều chết vô ích. Bên ngoài còn có thiên thiên vạn vạn quân sĩ cùng cường giả cũng chết vô ích. Trọng yếu nhất chính là cho Ma Uyên bên này triệu hồi ra ma tổ. Vậy sẽ là tam trọng thiên ác mộng. Hắn giống giận lên núi phong bên kia phóng đi, đều không có hướng lục ly lục linh bên kia nhìn nhiều vài lần. Bên kia lục linh cùng tượng linh lung triệt để tuyệt vọng. Lục ly ngược lại là căn bản cũng không có trông cậy vào qua Đông Dạ Ưng. Lục ly giờ phút này duy nhất có thể trông cậy vào liền là huyết linh nhi. Hắn hy vọng huyết linh nhi đem tế đàn hủy hoại. Đến lúc đó mà chủ lực chú ý khẳng định sẽ bị bên kia hấp dẫn. Các nàng tựu có cơ hội chạy ra thăng thiên. Mặt khác kỳ thật lục ly còn có một lá bài tẩy. Cái kia chính là huyết sát hoàng. Bất quá huyết sát hoàng chỉ còn một tia tàn hồn. Có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Có thể hay không diệt sát cái này ma chủ vậy liền không được biết rồi. Đồng Dạ Ưng giết tới đây hướng tế đàn bên kia phóng đi. Bên này ma chủ căn bản không thèm để ý. Cái kia phòng ngự đại trận thế nhưng là bọn hắn một cái ma tôn tự mình bố trí. Đừng nói Đông Giá Ưng, coi như tới một cái nhân tộc đại đế đều khó có khả năng thời gian ngắn phá vỡ. Dầm dầm dầm, hắn bên này tiếp tục oanh kích lục ly ba người. Ba người thương thế đều rất nặng, hắn nghĩ đến nhiều nhất chỉ cần nửa nén hương thời gian. Ba người liền hội bị đánh thành cho cặn bã. Đến lúc đó hắn lại đi đem Đông Giá Ưng hai người đánh giết. Vậy liền vạn sự thuận lợi. Dầm dầm dầm. Bên kia Đông Giá Ưng cùng Dương Cương điên cuồng công kích. Hai người riêng phần mình thả ra tối cường oanh kích. Đông Giá Ưng còn lấy ra đế binh. Cuồng bảo oanh kích cái kia phòng ngự đại trận. Chỉ là đại trận kia lực phòng ngự quá mạnh. Hai người oanh kích đều chỉ là để pháp trận quang mang có chút lấp lánh. Thậm chí đều không thể để đại trận sóng gió nổi lên. Thời gian từng chút chuyển rời. Tượng linh lung trước hết nhất chịu không được. Nhà nàng nội tình dù sao không phải đại đế gia tộc. Không có mạnh như vậy nội tình. Sở dĩ cho nàng chiến giáp so ra mà nói kém một chút. Giờ phút này chiến giáp đã bạo liệt. Thân thể nàng trở nên máu thịt be bét, tiểu tiên nữ thịnh thế mỹ nhan giờ phút này lại trở nên chật vật không chịu nổi. Giống như một cái huyết nhân, hưu, lục ly vọt lên đi qua, truyền âm nói, Linh Lung, ta đưa ngươi thu nhập không gian thần khí bên trong, ngươi đi vào trước chữa thương. Khác, đừng, từ bỏ, chúng ta có thể sống sót. Tượng Linh Lung vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lục Ly cặp kia con ngươi đen nhánh, kia trong con ngươi ân cần, nàng yên lặng nội tâm run lên, không tiếp tục kiên trì. Lục Ly Thiên Ly Châu quang mang lóe lên, tượng Linh Lung biến mất ở bên trong. Lục Ly thân thể tiếp tục du tẩu, đến Lục Linh phụ cận, hắn truyền âm nói, tỷ, vào của ta không gian thần khí bên trong. Khác, đừng, nhiều lời, đợi lát nữa ta chịu không được, ngươi trở ra đem ta thu nhập không gian thần khí bên trong. Chúng ta thay phiên đứng vững, dạng này có thể tranh thủ thời gian dài hơn. Lục Ly có lý có cứ, Lục Linh cũng không có cự tuyệt. Nàng bị Lục Ly thu nhập vào Thiên Ly Châu bên trong. Phía trên ma chủ lại hừ lạnh, tiểu tử, ngươi có thể chịu nổi bao lâu? Hiu hiu hiu hiu, tương đương, nguyên bản những cái kia hắc long là phân tán hướng ba người công kích, bây giờ lại toàn bộ khóa chặt Lục Ly công kích mà đến. Lục Ly lần này là thật không có cách nào tránh né, bởi vì bốn phương tám hướng đều là hắc long, hắn làm sao tránh né? Rầm rầm rầm, những này hắc long uy lực càng ngày càng mạnh, mỗi lần đều năng lượng cường đại nương theo lấy hắc long xung kích tràn vào Lục Ly trong thân thể, tàn phá lấy nhục thể của hắn cùng sinh mệnh bản nguyên. Lục Ly nhục thân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đây chính là lãnh chúa cấp cường giả thả ra công kích. Hắn có thể chống đỡ được lâu như vậy đã tính đáng quý. Hắn giờ phút này xương cốt rất nhiều bị chấn bể, đây là tại Bác Long thuật cường lực chèo chống phía dưới. Giống như Bác Long thuật đã đến giờ, hắn đoán chừng sẽ lập tức thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm, một bên khác Đông Dạ Ưng cùng Dương Cương điên cuồng công kích cái kia phòng ngự đại trận. Hai người công kích một lát, nội tâm kỳ thật không sai biệt lắm tuyệt vọng. Hai người cũng coi là kiến thức rộng rãi, hai người rất rõ ràng bằng vào hai người, cho dù là có được hủy diệt thần lôi hai người cũng không phá nổi. Tại lúc này hai người đã bắt đầu sinh thoái ý, bởi vì không có bất kỳ cái gì hy vọng, bọn hắn lưu lại loại trừ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã như vậy tự nhiên muốn bảo tồn hữu dụng chi thân. Ra ngoài cũng có thể giết nhiều mấy cái ma uyên quân sĩ không phải, đi thôi. Dương Cương, Đồng Dạ Ưng thấy được bên kia Lục Ly đã biến thành một cái huyết nhân. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không phải là đáng thương Lục Ly, mà là đáng tiếc tượng Linh Lung cùng Lục Linh hai cái tuyệt đại hồng nhan muốn chôn xương ở đây. Ai, Dương Cương cũng đành chịu thở dài. Hắn cũng không phải thán Lục Ly ba người, mà là cảm khái nhiệm vụ lần này thất bại. 10 cái cấp cao nhất tinh anh, loại trừ hai người bọn họ có hy vọng thoát đi bên ngoài, còn lại toàn bộ đều có thể chết ở đây. Cái tế đàn này không hủy đi, quay đầu Ma Uyên còn có thể triệu hồi ra ma tổ. Đến lúc đó toàn bộ tam trọng thiên hạo kiếp sẽ tiến đến. Rầm rầm rầm. Đồng Dạ Ưng bắt đầu hướng một bên khác phá vây. Hắn mặc dù đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng giờ phút này vì mình mạng nhỏ nghĩ, không thể không liều mạng giết ra khỏi trùng vây. Hắn có một kiện bảo vật có thể truyền tống ra ngoài, nhưng này cũng cần tải không có quấy nhiễu tình huống dưới. Nếu có Ma Uyên quân sĩ quấy nhiễu, hắn sẽ chết rất thê thảm. Ông, vào thời khắc này, cả ngọn núi đột nhiên sóng gió nổi lên tiếp lấy kịch liệt lay động. Đỉnh núi kia phòng ngự đại trận cũng kịch liệt lay động. Cái này dị biến không chỉ để Đông Dạ Ưng Dương Cương dừng bước, cũng làm cho thoi thóp Lục Ly tinh thần đại chấn. Huyết Linh Nhi thành công, tế đàn sẽ bị hủy diệt. Coi như tất cả mọi người chết tại cái này, bọn hắn cũng coi như không có uổng phí chết rồi. Bên kia tế đàn càng ngày càng sáng, ba động càng phát ra lợi hại, từng đạo trùng thiên quang mang phát sáng lên, một cỗ để phụ cận tất cả mọi người, bao quát Ma Uyên quân sĩ cường giả đều hít thở không thông, khí tức tràn ngập mà ra. Không, không, ma chủ sợ hãi tiếng giống to vang lên. Hắn có thể cảm thụ được tế đàn xảy ra vấn đề. Còn ra vấn đề lớn, cái tế đàn này rất có thể muốn tự bạo, muốn triệt để hủy diệt. Cái này ma chủ tham dự tế đàn bố trí, nếu không cũng sẽ không để hắn lưu thủ tại cái này. Hắn đối với tế đàn vẫn là rất quen thuộc. Loại tình huống này tế đàn vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng nổ tung. Hắn rõ ràng hơn một điểm, vì bố trí cái tế đàn này, Ma Uyên vận dụng vô số chân quý vật liệu. Những tài liệu này thế nhưng là góp nhặt mấy chục vạn năm. Rất nhiều vật liệu chỉ có một phần. Nói cách khác, cái tế đàn này giống như bị hủy diệt. Ma Uyên bên này không nhất định có cơ hội lại bố trí một cái tế đàn ra. Đến lúc đó các đại ma tôn lửa giận có thể sẽ đem hắn đốt sống chết tươi. Hiu, lập tức cái này ma chủ cũng mặc kệ Lục Ly, hóa thành một đạo hắc phong lên núi trên đỉnh bay đi. Hắn tham dự cái tế đàn này tạo dựng, hắn tin tưởng chỉ cần tìm được vấn đề, hắn tựu có cơ hội để cái tế đàn này ổn định lại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, Tam Trưởng Môn bản điện thoại di động chỉ, M, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.